Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, mới mở bắt đầu. Hạ, điều khiển phi thuyền đến phủ không thành lâu đài, dừng ở rừng cấm sân bay, Trần Vũ cởi xuống trang phục phòng hộ, mang theo Tiểu Đào Hồng quay lại gia trang, ngươi ở nhà thật tốt đợi, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngài muốn đi đâu? Đi trường học nhìn xem. Dứt lời, Trần Vũ liền phủ thêm một cái áo khoác, cầm lên túi sách, đẩy cửa phòng ra rời đi. Hắn chuẩn bị đi tìm Hình Bích Kỳ. Ban đêm thế nhưng là có bữa tiệc. Đông, 3 giây về sau, Tiểu Đào Hồng nghe được cửa trống trộm quan bế thanh âm. Lỗ tai nhỏ lập tức dựng thẳng lên, bắt đầu sóng siêu âm quét hình. Trần tiên sinh nhà người đều không tài. Quá tốt rồi. Hưng phấn vỗ vỗ tay. Nàng nhảy tung tăng chạy đến phòng khách. Tiến vào phòng vệ sinh. Đối một chỗ ngóc ngách hô. Hắc. Ra. Hôm nay hai ta nhất định phải phân ra cái thắng bại. Sơ thật. Trong suốt áo choàng xốc lên. Lộ ra Husky thân ảnh. Chỉ thấy nó mang theo cận thị kính. Miệng chó treo thuốc lá Trung Hoa. Nhếch lên chân bắt chéo lật xem trong tay thời gian giản sử. Cả bức họa thấy thế nào làm sao khó chịu. U, Husky gõ gõ khói bụi. Mắt chó xuyên thấu qua khung kính phía trên. Nhìn chằm chằm Tiểu Đào Hồng. Ý, tiếng Tây Ban Nha giữa chưa tốt. Ngươi vừa học được tiếng Tây Ban Nha sao? Cải trắng dầu. Tiếng Hàn cũng sẽ rồi. Tiểu Đào Hồng kinh ngạc. Bena, Indonesia ngữ đúng thế. Husky hít sâu một cái khói, chậm chậm phun ra hai cái vòng, uông, uông uông gâu, quá lợi hại. Cái này, đây là cái gì ngữ a? Chó ngữ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, là ý nói ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nói, Husky bắn bay một nửa Trung Hoa, thè lưỡi, chịu đủ loại này thấp chất khói. Càng rút càng kém cỏi gâu. Tìm ngươi đánh địa chủ. Tiểu Đào Hồng đem bàn tay tiến trong váy. Dùng sức co lại. Sáng làm ra một bộ bài. Hôm nay nhất định phải đem tiền thắng trở về. Ngươi cái này bài. Là giấu ở nơi nào uông? Không cần ngươi quan tâm. Mau lại đây đấu địa chủ. Ngươi biết cái gì gọi là Friedman vũ trụ mô hình sao? Husky đột nhiên hỏi. Friedman. Tiểu Đào Hồng vò đầu, chơi đấu địa chủ sao? Hắn là cái nhà thiên văn học. Cái gọi là Friedman vũ trụ mô hình là biểu thị tất cả tinh hệ đều tại cùng một ngày lẫn nhau rời xa. Tại vũ trụ bành trướng đến tối tiêu chuẩn lớn về sau. Lại bắt đầu co vào trở lại một điểm gâu. Lấy xuống kính mắt, Husky khép lại sách vở hoặc kim thời gian giản sử đại lục bản 57 trang đối với cái này có miêu. Tả gâu, ngươi hẳn là đi xem một chút. Cái này cùng đấu địa chủ có quan hệ sao? Không sao, nhưng ta cảm thấy ngươi không thể tiếp tục bất học vô thuật. Tự nhiên, khoa học, vũ trụ gâu, khoa học kỹ thuật thật quá kỳ diệu. Bọn chúng khiến người đắm chìm trong đó. Không thể tự thoát ra được. Làm chó, Tiểu Đào Hồng cải chính. Ngươi đừng quản nó làm, ai. Đối với những này không biết, ngươi ngay cả một điểm thăm dò chi tâm đều không có sao. Không có, ta liền muốn đấu địa chủ. Trí tuệ nhân tạo liền là trí tuệ nhân tạo. Husky bĩu bĩu miệng chó. Vĩnh viễn cũng không thể trở thành người. Cũng không thể trở thành chó. Thảo. Có thể hay không đừng tổng sách chó. Ngươi chẳng lẽ không phải chó sao? Tiểu Đào Hồng nghi hoặc. Ta cảm giác ngươi đang vũ nhục chó. Phi. Không đúng. Ta cảm giác ngươi đang vũ nhục ta. Gâu. Có chênh lệch sao? Ba. Husky phẫn nộ ném đi. Thời gian giản sử. Ngồi xếp bằng. Tới tới tới. Hôm nay cho ngươi thua cái táng ra bại sản. Nằm mơ đi thôi. Tiểu Đào Hồng vội vàng đi theo ngồi xuống, thuần thục tẩy bài, cắt bài, ngược lại bài, ngươi trước bắt, ngươi gian lận giấu bài. Gâu, ta không có, Ngươi vậy mà học hội giấu bài. Ta nhìn thấy gâu. Vậy được, đổi lấy ngươi đến tẩy bài. Ngươi biết rõ tay của ta tẩy không được bài. Là móng vuốt, thảo. Ngươi cùng Trần Tiên Sinh vậy mà càng lúc càng giống. À, ta chỉ nói là thô tục phương diện. Ngồi thang máy xuống lầu, Trần Vũ bọc sách trên lưng, hướng phía Lục Trung trường học đi đến. Từ lần trước đạt được chủ nhiệm lớp nghỉ cho phép, đến bây giờ đã nhanh nửa tháng không đi học, tăng thêm nghỉ đông ngày nghỉ, hắn đều nhanh quên trường học cái dạng gì. Cho nên thừa dịp thân phận bây giờ vẫn còn giữ bí mật trạng thái, nhiều hơn thể nghiệm một phen trường học sinh hoạt cũng là rất thú vị. Đương nhiên, giới hạn một ngày, đi ngang qua ba cái muội muội chỗ nhà trẻ, tiểu học, trung học cơ sở, xuyên qua ba cái đèn xanh đèn đỏ. Trần Vũ đi tới Lục Trung trước cửa, sững sờ tại nguyên chỗ, chỉ gặp trường học ngoài cửa chính rộng rãi đường đi. Sớm đã là vây đầy phóng viên cùng từ truyền thông người làm việc. Bên trong một tầng, bên ngoài một tầng, trên cây một tầng, cống thoát nước một tầng, ngay cả nhân viên cảnh sát đều đến duy trì trật tự. Bọn hắn phát hiện thân phận ta rồi. Bản năng, Trần Vũ giật mình, nhưng lập tức kịp phản ứng, không có khả năng. Thân phận bại lộ cũng không tới phiên bọn hắn ở chỗ này tìm ta. Cái kia hẳn là hình bích kỳ, suy ngửa ngày, hắn đi đến đám người hậu phương, đưa tay xô đẩy, ha ha, nhường một chút, đều mẹ nó nhường một chút, ai vậy, đừng đẩy, đẩy ngươi sao, có bị bệnh không, có thể hay không không chen, các ngươi có bị bệnh không, Trần Vũ giống to, ta đi học, tránh hết ra, nghe được đi học mấu chốt này từ. Vòng ngoài phóng viên nhao nhao sửng sốt, lập tức mãnh trở lại, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng 5.000 lần tốc độ. Đem từng cái microphone cùng điện thoại chọc đến Trần Vũ trên đầu. Trên mặt, trên cổ, trên lồng ngực, rốn bên trên, tiểu đệ đệ bên trên. Vị bạn học này, ngươi là cái trường học này sao? Ngươi biết hình bích kỳ sao? Ta là Phương Nam Kinh tế báo. Có thể tiếp nhận phỏng vấn sao? Có thù lao, hình bích kỳ là cái như thế nào nữ sinh? Ngài liền là hình bích kỳ 33A. Ngài là thế nào bồi dưỡng được ưu tú như vậy? Nữ hài kia 33 chết giống như sống hay chết, cùng chúng ta có quan hệ sao? Mới nhập làm được A. Thính giác linh mẫn không chỉ mang đến chỗ tốt, cũng làm cho Trần Vũ càng phát ra không tiếp thụ được tạp âm. Hắn cắn răng liên tiếp lui về phía sau, cố nén không phát lực, giống to, làm gì? Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Thảo, ai mẹ nó sờ ta đùi? Nhường một chút, tránh hết ra. Cái này, một đội nhân viên cảnh sát chạy tới, phân tán ra đám người, đem Trần Vũ vây quanh ở chính giữa, ngươi là học sinh của trường học này. Đúng. 2 năm nhị ban, được, tới, tại chúng nhân viên cảnh sát bảo vệ dưới, Trần Vũ xâm nhập cửa trường, đi đến phòng thường trực bên trong, những ký giả kia có bị bệnh không? Vây quanh ở cái này làm gì? Trần Vũ hùng hùng hổ hổ chỉnh lý quần áo, người thật sự là Lục Trung học sinh, cầm đầu nhân viên cảnh sát trên dưới dò xét, làm sao muộn như vậy đi học? Đến muộn. Đến trễ cho tới chưa? Chúng ta Lục Trung chính là như vậy. Học viện khác đến trễ khả năng liền mấy phút, nhiều nhất mười mấy phút. Chúng ta Lục Trung đều luận giờ. Chúng nhân viên cảnh sát lẫn nhau đối mặt, trong lồng ngực ngàn vạn rãnh điểm lại không biết làm sao bắt đầu nôn. Vậy ngươi cho chủ nhiệm lớp gọi điện thoại, để nàng đến tiếp ngươi. Cầm đầu nhân viên cảnh sát cầm lấy sách nhỏ, một bên nhớ vừa nói, tình huống bây giờ ngươi cũng nhìn thấy. Không phải bản trường học học sinh hết thảy không cho vào. Đi, Trần Vũ gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra lật ra sổ truyền tin, tìm tới chủ nhiệm lớp phương thức liên lạc, vừa muốn bấm, lại sửng sốt, à đúng, lớp chúng ta chủ nhiệm lớp đổi, mới chủ nhiệm lớp không có điện thoại của nàng. Nghe thấy lời ấy, tất cả nhân viên cảnh sát ánh mắt đều cảnh giác lên. Thật, ta không nói láo, ta cho tới bây giờ đều chưa bao giờ nói láo. Trần Vũ buông tay, ngươi nói ngươi là hai năm nhị ban à? Đúng, ngươi không có nàng điện thoại. Chúng ta có, cầm đầu nhân viên cảnh sát lấy điện thoại di động ra. Hoạt động mấy lần màn hình, bấm điện thoại, tút, tút, quy, vị nào? Trương lão sư, ta là cửa trường học nhân viên cảnh sát. Có một đứa bé nói hắn là người ban học sinh. Đến muộn, cùng ngươi gọi điện thoại hỏi thăm dưới. Hôm nay ngươi trong lớp có học sinh đến trễ sao? Đến trễ, trong ống nghe, mới chủ nhiệm lớp thanh âm rõ ràng có thể nghe, ta bây giờ đang ở trong lớp lên lớp A. Không có trễ, Trần Vũ, nhân viên cảnh sát liếc xéo, ngươi còn có lời gì nói? Nói cho nàng, ta gọi Trần Vũ, Trần Vũ, Trương lão sư, hắn nói hắn gọi Trần Vũ. Không có, lớp chúng ta bên trong không có để cho Trần Vũ, khẳng định là phóng viên. Đánh hắn, ta đầu này lên lớp đâu? Cúp trước, được rồi, quấy giày, cúp điện thoại, cầm đầu nhân viên cảnh sát yên lặng móc ra gậy cảnh sát. Phòng thường trực bên trong. Còn lại 7 cái nhân viên cảnh sát cũng đồng thời móc ra gậy cảnh sát. Trần Vũ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?